Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 593, đệ 593 trang. Phòng ngự cháo bị một nĩa phách đến rung động. Nhưng hai phân thân liên hợp xong đào cũng bổ vào đầu lĩnh trên người, trước sau 2 giây. Đầu lĩnh cùng phân thân vòng bảo hộ cơ hồ đồng thời rách nát. Nhưng công kích cũng đều bị tước toái. Đầu lĩnh sau phi rơi xuống đất, cường đại uy lực làm mặt đất đất đá tạc nước. Tiếp theo hắn nhìn đến ba cái phân thân thuấn di liên hợp nhảy chém ra mạnh mẽ đao lưu. Nó cũng bỗng nhiên nhảy đánh khởi, xoay tròn tam giác xoa. Thủy nguyên tố cộng thêm thác nước mưa to dòng nước đã theo nĩa xoay tròn hình thành xoắn ốc viên. Thuẫn thủy giới lực lượng, chúng nó xoay tròn bay múa. Hình thành khổng lồ bài không thế giới, theo hắn đem nĩa vung lên, phanh. Ba đao lưu bổ vào thủy giới viên thuẫn mặt trên. Thật lớn thủy nguyên tố đạn hợp lực đem đao lưu công kích bắn ngược lại đây. Ba phần thân bị đánh bay đi ra ngoài. Đầu lĩnh chính vui mừng. Nhưng ở bay ra đi nháy mắt. Ba phần thân phía sau phó cánh xoát xoát giải thể bay múa mà ra kia tốc độ tặc mau. Bay thẳng đến đầu lĩnh bỗng nhiên thiết bắn, phanh phanh phanh. Đầu lĩnh thân thể bị sáu phiến phó cánh công đến huyết nhục vẩy ra. Sau này Lạc Phi thả triệu thủy giới. Khó khăn lắm ngăn trở. Nhưng kia ba phần thân đã lại lần nữa thuấn di, lần thứ hai nhảy chảm, không gian thoải mái. Dung hợp nhập đao, không gian cực hạn đơn công áo nghĩa chi nhất thứ nguyên nhận. Mắt thấy ở phá giáp bắn huyết sau. Đầu lĩnh phải bị lần này nguyên nhận bị thương nặng thậm chí chém giết. Bạch lâu đám người cùng người áo đen đều là cá mè một lứa. Tức khắc lòng nóng như lửa đốt. Nhưng bọn họ lại không có thuấn di bản lĩnh. Cũng chỉ có thể chủ công chính sự tế đàn trận pháp cùng với phục gia, phục su đảo vì cái gì quan trọng. Bởi vì nó có trận pháp. Nó có phục gia trong bụng mỹ nhân ngư huyết mạch hài tử, bọn họ nhằm phía tế đàn cùng tử trúc lâm. Không rảnh cứu viện chính mình. Cá đầu người lãnh trong lòng thầm mắng. Nhưng cũng chỉ có thể cắn răng. Đang muốn tiếp tục châm huyết bùng nổ. Oanh. Thứ nguyên nhận đã xuống dưới. Ba điều xúc tua bỗng nhiên phá không mà ra. Ở trong mưa to bắt được thứ nguyên nhận. Mọi người cả kinh là tám xúc. Nguyên lai Tạ Khắc Lệ phía trước thuấn di ra toái đảo sau. Tám xúc còn ngây ngốc canh giữ ở bên kia. Nhưng sau lại phục su đảo bên này xảy ra chuyện. Bạch lâu người liền triệu hoán tám xúc lên đây, vừa vặn tốt. Tám xúc cộng cá đầu người lãnh. Hai đại hải yêu cường giả đủ để ngạnh cương sáu cái phân thân. Chỉ thấy tám xúc ngăn lại thứ nguyên nhận sau. Té ngã lãnh đồng thời giống giận. Ong, hai đại thủy giới trùng điệp nghiền áp lại đây, bài trừ sở hữu nguyên tố. Thả đánh sâu vào hướng tam đại phân thân, oanh. Phân thân bị đánh bay đi ra ngoài. Sấn thắng truy kích. Người đi sát nàng phân thân. Kia tam đầu còn cấm áo. Còn có thời gian. Ta đi đào kia thai nhi. Cá đầu người lãnh trời sinh tính tàn nhẫn. Hô tám xúc một câu liền nhằm phía tử trúc lâm. Tám xúc bên này cũng vốn dĩ lo liệu bạch lâu đám người mệnh lệnh. Đang muốn vọt tới chém giết sáu đại phân thân. Khoảng cách cầm áo thời gian còn dư lại 3 giây. Sát. Kết quả ở cá đầu người lãnh giọng nói còn chưa hoàn toàn biến mất ở mưa to bên trong. Tám xúc thủ phạm vọt mạnh đến sáu đại phân thân phía trước phóng thích xúc tua phóng thích độc khí. Ba cái bị làm lơ cầm áo phân thân bỗng nhiên thuấn di biến mất tam đại phân thân. Từng người lấy ra thứ gì, thấy được. Thi đan, bao gồm tân nương Pernini ở bên trong cao đẳng thi đan, phân thân trực tiếp niết bạo chúng. Nó, oanh. Khủng bố thi độc trực tiếp tạc vỡ ra tới. Vây quanh đồng dạng ở phóng độc tám xúc. Nói tốt cầm áo đâu. Thi độc bản thân ở độc hệ bên trong liền cực bá đạo. Mà Pernini chờ cương thi cấp bậc lại không thấp. Chúng nó niết bạo một đống thi đan ít nhất cũng là cam cấp. Còn có tử cấp đan. Kia độc khí uy lực liền. Tám xúc tua ở phóng thích chính mình độc tố thời điểm. Đồng thời cũng mở ra chính mình đối ngoại lỗ thủng. Độc ra, độc nhập thi độc trong khoảnh khắc tiến vào trong cơ thể. Nó trong cơ thể huyết nhục tổ chức tức khắc bị ăn mòn thi hóa. Nó khủng hoảng khi nỗ lực giải quyết độc tố. nơi nào lo lắng công kích phân thân. Nhưng cũng nhớ rõ nhân cơ hội cuộn tròn thân thể dục trốn tránh ra tới, nhưng không còn kịp. Rồi, trước kia liền nói quá Phù Xuyên ở chiến đấu kỹ xảo thượng tương đối nhược thế. Cũng chính là thân thể chiến đấu phản ứng tương đối nhược. Nhưng nàng thiện sách lược, mai phục bùng nổ tất có lập kế hoạch, chỉ cần dự phán tinh chuẩn. Trước tiên làm chuẩn bị, phi bản năng phản ứng, nhưng dự định phản ứng, cho nên ở thi độc đắc thủ sau. Sáu đại phân thân liền vây quanh tám xúc, ngàn điều. Lúc này tám xúc trúng độc, thân thể hộ giáp giảm xuống 2/3, chỉ còn lại có 1/3. Liền như vậy một đợt liên hợp ngàn điều, mọi người chỉ nghe được thê lương vặn vẹo tiếng kêu thảm thiết. Chợt như tự mang loa đặc hiệu đại bạch tuộc tinh bị ném vào trong chảo dầu phản ứng. Thân thể vặn vẹo cùng thanh âm vặn vẹo là đồng bộ. Nhiếp người khủng hoảng uy lực cũng là đồng bộ, đống lớn cá người nhìn đến cường đại tám xúc bị vô. Số ngàn điều cắt số tròn lấy vạn kế thịt đinh. Kia cảm giác, cúc hoa đều lạnh, năm tỉnh những thiên tài thấy như vậy một màn cũng chấn kinh rồi, này không đến. Trước kia đâu, bọn họ còn bị này tám xúc sợ tới mức tè ra quần liền bò mang thoán. Bao gồm này tạ nhân cha cũng như thế. Nơi nào là này tám xúc đối thủ. Kết quả quay đầu người này liền dùng sáu đại phân thân ngạnh cương cường sát chi, gia châu. Tạ đồng học thật là, không cô phụ ta đối hắn thâm ái. Dưới bầu trời này còn có giống ta ánh mắt tốt như vậy si tình người sao? Thực hảo, mọi người khiếp sợ cảm xúc thực mau bị người nào đó dính nhớp thông báo thanh cấp đánh mất ta mẹ. Trương Niệm đệ ngươi nhưng đừng lải nhải, đánh nhau đâu. Lão tử này một thân nổi da gà, ơ sen lách ngươi quản quản. Một ít người thật sự nhịn không được, nhưng ơ sen lách bên này tâm thái cũng có chút không đúng. Nhìn Trương Niệm đệ liếc mắt một cái, này ngoại lai nuôi dưỡng thủy hóa tộc nhân thế nhưng như vậy. Cường, ngày sau chẳng lẽ là sẽ ảnh hưởng ta địa vị. Hắn tâm thái phù hợp bất luận cái gì đại con em quý tộc tâm thái, bởi vì bị ngoại huyết con cháu đạp lên dưới chân. Kia tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, nhưng giờ phút này cũng không kịp so đo cái này. Niệm đệ, ngươi tiểu tâm chút, ngươi bản nhân chiến lực không được, đừng bị nhằm vào. Lại đây, ơ sen lách lời này đảo không giả dối. Những cái đó đại phác lang Nga từ tám xúc bị giết, kinh nghiệm đại biên độ buông xuống. Tuôn ra đồ vật cũng một đống, bị phân thân cuốn đi khi... Tử Trúc Lâm ngoại cá đầu người lãnh quay đầu lại thấy được một màn này. Kinh hách rất nhiều ngộ đạo. Nàng tam đại phân thân không bị cầm áo. Là cắt giảm thời gian sao? Hết chương.